Xin chào mọi người nhé, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Kim Lai. Và tiếp theo hôm nay thì mời anh em đến với diễn biến của tập số 423 Kim Lai. Chúc mọi người có những giây phút nghe truyền thật là thư giãn. Hai người tiếp tục lên đường qua Kỳ Đôn Sơn. Dừng lại trên đỉnh núi, Thổ Đông Sơn ngước mắt nhìn về phương xa, nhìn về phía nam. Hoàng đế Đại Ly thực sự đã là tiên đế rồi. Tin tức này gần như là đã giấy không gói được lửa. Chẳng bao lâu nữa tất cả mọi người ở Trung Bộ Bảo Bình Châu đều sẽ biết hết. Trong số các con trai nối dõi Tống Thị ở Đại Ly, trong các hoàng tử, Tống Hòa đương nhiên là người có tiếng nói cao nhất. Còn hoàng tử Tống Bục như trên trời rơi xuống, ở trong triều đình và cả người dân từ trên xuống dưới không rõ gốc rễ. Tông nhân phủ của Đại Ly giữ kín như bưng chuyện này, không có bất cứ ai dám tiết lộ ra dù chỉ một chữ. Có thể có người đã xuất hiện chút suy nghĩ thoáng qua, nhưng rồi sau đó đã biến mất khỏi thế giới. Trong vài năm trở lại đây, một số người già trong tông nhân phủ không thể chịu đựng được nặng nặng là không chịu được nắng nóng khắc nghiệt, cái lạnh buốt giá. Sau khi hưởng đủ tuổi thọ thì đã bệnh chết. Và cái chết không đúng lúc của hoàng thượng, chân tướng thực sự nằm ở trong lòng bàn tay của ba người. Hoàng hậu bị giáng vào cung Trường Xuân Cung để tu hành chính là mẫu hậu ruột của hai hoàng tử đó. Tống Trường Kính, phiên vương giám đốc giám quốc của Tú Hổ Thôi Sàm. Tống Trường Kính, phiên vương giám quốc và Tú Hổ Thôi Sàm phò trợ đất nước. Một người nắm giữ đại nghĩa và huyết thống chính thống, một người nắm giữ toàn bộ quân đội Đại Ly, người còn lại là quốc sư, quốc sách hàng trăm năm của Đại Ly, tất cả đều nằm trong tay ông ta. Ba người bọn họ duy trì sự cân bằng tinh tế giữa triều đình và dân chúng, giữa trên núi và dưới núi, sẽ không có bất cứ vấn đề gì cho đến khi đánh bại được phương triều Chu Huỳnh. Sau khi đánh bại thì sẽ có rắc rối lớn, không cần phải lo nghĩ cũng biết đương nhiên. Vị nương nương sẽ dốc hết lòng dạ mà thiên vị Tống Hòa, người từ nhỏ đã ở bên cạnh bà ta, người bà ta đã nhìn lớn lên từng ngày. Thực ra Tống Hòa cũng có thể coi là đệ tử thập nhất thập thất của lão khốn nạn kia. Tống Hòa hay là Tống Tập Tân, đệ tử của Tề Tịnh Xuân. Nhưng mà chỉ một người thực sự có thể quyết định ai sẽ trở thành tân đế của Đại Ly, đó chính là phiên vương Tống Trường Kính. Cho dù không hài lòng chỉ với cái chức giám quốc và bản thân ông ta có làm hoàng đế, thì lão khốn kiếp đó cũng sẽ đồng ý. Đây là một trong những kết quả tính toán của Tú Hồ cả già lẫn trẻ năm đó. Nhưng hiện tại xem ra Tống Trường Kính thực sự không có dã tâm này. Nếu không ông ta đã sớm cởi bỏ thiết giáp mặc long bào rồi. Gió núi từng cơn thổi, mang theo hương cỏ cây đầu xuân. Thôi Đông Sơn nhắm mắt lại. Thật đúng là xui tận mạng tám kiếp mà. Cất công trồng hoa nhưng hoa không nở, vô tình cắm liễu liễu lại xanh. Lúc trước ở thư viện Xuân Nhai, hắn ta chỉ là tùy tiện nói với tiên sinh về mạch lạc chứng, kết quả suýt nữa là điểm đúng vào đại đạo của tên tu sĩ lỗ mũi trâu. Thôi Đông Sơn tát cho mình một bàn tay. Ngoài ra còn có âm mưu giấu kín của Diêu lão đầu nữa. Dương lão đầu chắc chắn cũng có liên quan đến, nên càng liên lụy đến nhiều người hơn. Thôi Đông Sơn lại tự tát mình một cái. Nguyễn Tú từ lâu đã quen với việc này. Thôi Đông Sơn liếc nhìn vách đá, nghĩ ngợi gì đó rồi quyết định từ bỏ đi. Nhảy xuống không chết nổi, nhưng sẽ mất rất mất mặt. Thôi Đông Sơn đột nhiên nhe răng múa vuốt, lớn tiếng mắng mỏ. Lão khốn nạn. Thua thì thua. Ta và tiên sinh đã chấp nhận rồi, nhưng ông không nên làm trái với lương tâm của mình. Nói cái gì, cái khỉ gì mà tranh chấp giữa quân tử. Tề Tĩnh Xuân đã chết rồi, tiên sinh của ta cũng thảm bại. Không những không thu được gì ở Hồ Thư Giản, mà còn bị tổn thất nặng nề. Ông chỉ đang chơi cờ với một người đã chết. Trận chiến của quân tử, chiến cái đầu của ông đó, chứ chiến gì. Ông bỏ cút ra đây để ta tát hai bàn tay vào cái mồm to của ông đi, nhìn xem liệu cái miệng chó của ông có thể nói ra được những lời tốt đẹp gì hay không. Nguyễn Tú nhắm mắt mỉm cười. Thôi Đông Sơn nuốt nước bọt, chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn trời bình tĩnh nói. Chàng hôm nay tròn thật đấy. Hóa ra đứng cạnh hắn ta là một ông cụ mặc nho giáo, mặc áo nho, chính là quốc sư Thôi Sàm. Thôi Đông Sơn chậm rãi quay đầu lại, vẻ mặt có vẻ vô tội nói. Tại sao ông lại tới đây thế? Trùng hợp đến vậy sao? Thôi Sàm chế giễu nói. Sao? Sao không nói là mùa hoa rơi lại gặp người đó? Thôi Đông Sơn đã đâm lao thì phải theo lao. Chỉ vào mũi thôi thả Thôi Sàm, nhảy dựng lên trời mắng. Lão khốn kiếp, sao thế? Ông không phục sao? Ta nói câu nào là sai? Nếu ông có thể chỉ ra, ta sẽ theo họ Thôi của ông. Ông chính là cháu trai của ta. Nguyễn Tú lắc đầu. Đã từng thấy nhiều người tự tìm đến cái chết, nhưng người làm mọi cách để tìm đến cái chết như thế này thực sự là không nhiều. Thôi Sàm hoàn toàn không để ý. Lúc đó trong những cao lâu ở thành trì thủy bên bờ hồ Thư Giản cũng sẽ có người để ý đến một chút. Thôi Sàm nhìn về phương nam, sau đó rời mắt về phía tây. Người có biết bàn cờ thực sự ở đâu không? Thôi Đông Xuân cau mày nói. Trung thổ sao? Bên phía lão Tú Tài có môn đạo à? Thôi Sàm chế nhạo nói. Bây giờ ngươi chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Thôi Đông Sơn ây ra một tiếng, vỗ nhẹ vào vai Thôi Sàm. Lão khốn trèo đã lên trên miệng giếng, kể cả cho con ếch đáy giếng nghe chút đi. Thôi Sàm hất tay Thôi Đông Sơn ra, chậm rãi nói. Bàn cờ giữa ta và Tề Tĩnh Xuân là thiên hạ, tất cả mọi thế giới. Chỉ một Thư Giàn hồ mờ mịt chướng khí là cái gì chứ? Cho dù là Thôi Đông Sơn, lúc này quán trong lòng cũng có chút chấn động. Nguyễn Tú lười biếng, không nghĩ tới chuyện này. Thôi Sàm bình tĩnh nói. Chỉ có như vậy thôi, ngươi cứ đợi đi. Nhưng mà cho dù có là ngươi, cũng sẽ phải đợi rất nhiều năm mới hiểu được điểm mấu chốt trong thế cục này. Ngay cả Trần Bình An là người có thẩm quyền, một khoảng thời gian rất dài, thậm chí là cả đời và cũng không cách nào biết được năm đó, ông ta rốt cục, ông ta đã làm như thế nào đâu. Thôi Đông Sơn không còn chút thái độ đùa giỡn với đời nữa. Vẻ mặt nghiêm túc trầm giọng nói. Thôi Sàm, vậy ta sẽ chống mắt mà chờ. Thôi Sàm biến mất trong nháy mắt. Thôi Đông Sơn thở dài, tiếp tục cùng với Nguyễn Tú lên đường. Sau đó cả quãng đường đều không nói gì. Nhưng sau khi tiến vào địa giới quận Long Tuyền, trời bắt đầu mưa phùn rả rích. Thôi Đông Sơn giống như là đột nhiên vui mừng, vươn tay hứng nước mưa, lẩm bẩm. Tiên sinh báo cáo đã trở về. Hoa hạnh, mưa xuân trốn cố hương. Giữa những quần núi Thư Giản hồ, là một năm xuân hạ thu đông. Cả nhóm người mới đi xong toàn bộ lộ trình, chỉ là so với hai lần trước là có thêm một cố sán nữa. Vì vậy cuộc hành trình trở nên chậm hơn và khó khăn, chắc trở hơn. Về phần những mâu thuẫn với những kẻ tà tu, quỷ tu đó, nếu so sánh với nhau thì không hề có chút đau đớn. Trong lãnh thổ của Vương Triều Chu Huỳnh đã bắt đầu vương khói lửa chiến tranh. Trong chuyến đi đó, ngay cả Tằng Dịch cũng phát hiện ra một điều kỳ lạ. Những sơn tinh thủy quái mãnh thú yêu vật lang thang trong quần núi, chỉ cần Trần Tiên Sinh xuất hiện trước mặt bọn chúng thì tâm tư bọn chúng sẽ có chút biến động. Bọn chúng gần như đều sẽ có một chút sợ hãi, một chút nhát gan, sẽ trực tiếp rút lui và bỏ chạy. Cố Sán cũng càng ngày càng trầm mặc, ít nói nhưng ánh mắt lại kiên định. Ở trong khoảng thời gian này, Cố Sán đã có do dự, rằng có tức giận, thậm chí phải là còn có cả hai lần đều phải lựa chọn bỏ cuộc. Trần Tiên Sinh đã đổi từ chiếc áo bào xanh thay áo sam xanh, rồi đã quay trở lại với áo bào, không nói nhiều, chỉ đứng cạnh Cố Sán, có lúc sẽ nói chuyện, có lúc sẽ im lặng. Trần Tiên Sinh biết cách sử dụng quyền và rút kiếm khi đối mặt với những quỷ tu, dã tu giết người và cướp của đó. Rõ ràng hắn thân thể yếu đuối, tâm hồn dao động, nhưng ra đòn rút kiếm lại cực nhanh, cứ tiến về phía trước. Ngay cả binh tiên, binh mang. Ngay cả tiên binh mang tên kiếm tiên cũng dần dần trở nên cực kỳ ngoan ngoãn. Mỗi khi rút ra vỏ, rút ra khỏi vỏ, trước khi tra vào vỏ, nó sẽ quanh quần, quanh chủ nhân, di chuyển chậm rãi giống như là một con chim nhỏ bám người. Bây giờ là cuối năm, trên đường về. Cuối cùng cũng đã chào đón một đợt tuyết rơi dày đặc. Trong gió xuân năm nay, bọn họ đã trở về Thư Giản hồ. Trên một ngọn núi cao, mơ hồ có thể nhìn thấy hồ nước trong xanh. Cố Sán đột nhiên nói. Trần Bình An, tiếp theo để ta tự mình đi đi. Trần Bình An quay đầu nhìn Cố Sán, có ánh mắt kiên định, ấm áp hỏi. Ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Có thể ngươi sẽ chết, ta có thể đi cùng ngươi thêm một năm nữa. Cố Sán lắc đầu. Đủ rồi. Trần Bình An xoa đầu quán. Cố Sán nói. Nhưng mà nếu một ngày nào đó, ý ta là nếu như Trần Bình An bị đánh chết, ta nhất định sẽ nhẫn nhịn trước, sau đó giết cả nhà hắn ta, đào mộ từng người trong 18 đời tổ tiên của hắn lên hết. Dù sao thì lúc đó ngươi cũng không thể quản được ta, cũng không thể mắng ta được. Trần Bình An bất lực mỉm cười. Tăng Dịch và Mã Đốc Nghi nghe thấy mà sợ hãi. Phải biết đấy, sau khi Cố Sán quyết định sẽ tu hành, hắn ta tu hành nhanh đến mức thực sự khiến Mã Đốc Nghi thậm chí còn cảm thấy mình như một kẻ què quặt ở trên con đường tu hành vậy. Cố Sán người ta không phải đi bộ, mà là trực tiếp ngồi trên thuyền của tiên gia. Bởi vì bây giờ Cố Sán đã là tu sĩ động phủ cảnh và sắp đột phá tới bình cảnh rồi. Trần Bình An chia tay Cố Sán và những người khác, mỗi người đi một ngả. Một mình cưỡi ngựa, nói rằng hắn sẽ tiếp tục đi về phía bắc. Có thể một ngày nào đó sẽ di ngồi thuyền tiên gia để trở về quận Long Tuyền nhanh hơn một chút. Một người và một ngựa. Sau khi vượt qua biên giới Thư Giản Hồ, tiến vào lãnh thổ của Thạch Hào Quốc, thường xuyên sẽ có người qua đường nhìn thấy một du hiệp mặc áo xanh, trên lưng đeo kiếm, người và ngựa đầu gầy, cọc tre. Nhưng mà người thanh niên cưỡi ngựa đã có đôi mắt sáng ngời. Sau đó Trần Bình An không cưỡi ngựa nữa, chậm rãi đi về phía bắc. Con ngựa đã nhanh chóng khỏe mạnh lại từ lâu rồi, nhưng mà chủ nhân của nó vẫn gầy gò như trước. Có một ngày Trần Bình An dắt ngựa đi dọc theo một con đường đất và đi quanh cánh đồng hoa cải vô tận dài. Trần Bình An dừng bước chân lại. Con ngựa cũng tâm linh tương thông mà dường như cũng là lúc dừng móng ngựa. Trần Bình An ngồi trên bờ ruộng. Con ngựa đang lang thang ở bên cạnh. Hắn ta gãi đầu, tháo hổ lô dưỡng kiếm, nhấp một ngụm rượu, rồi nâng hổ lô dưỡng kiếm lên. Tề tiên sinh, người thực sự đã không còn nữa rồi. Ta còn tưởng có thể gặp lại người được một lần nữa. Trần Bình An cười nói. Cũng tốt. Nhìn tình cảnh thảm hại của mình, nói không chừng còn không có tư cách để làm tiểu sư đệ của Tề tiên sinh nữa. Đúng không? Đã từng có một năm nọ vào một đêm mưa gió, trên một con đường ở vách núi hiểm trở, sau khi một bạch lão già dẫn theo tỷ nữ tạm biệt một thiếu niên, ông đã cắt đứt một cái đuôi của tỷ nữ. Trên con đường núi, một nho sĩ trung niên với hai bên thái dương hơi trắng xuất hiện, mỉm cười chờ đợi. Khi đó bạch lão già mỉm cười nói, được lắm, đã cất công đến tìm ngươi, nhưng ngươi không xuất hiện nên ta cũng không ôm hy vọng. Thế mà ngươi lại tự mình tìm tới. Đại yêu hồ ăn mặc trông giống như là phu nhân trong cung đang run rẩy, chủ động tránh xa hai người bọn họ, tạo ra một khoảng cách khá là lớn. Trước khi nho sĩ áo xanh tách ra khỏi bạch trạch, hắn nhẹ nhàng đưa một quả cầu nước ngưng tụ từ tinh hoa của thủy vận cho bạch trạch, cười nói. Mấy năm sau, có thể là 2-3 năm, có thể là 4 hoặc 5 năm, thời gian cụ thể thì hiện tại ta không dám nói chắc chắn. Cho nên làm phiền bạch lão gia rảnh rỗi hãy xem giúp. Sau khi xem xong, bạch lão gia hãy đưa ra quyết định. Bạch Trạch hơi bối rối nhưng vẫn gật đầu đồng ý và nhận lấy món đồ đó, bởi vì vị nho sĩ này chính là Tề Tĩnh Xuân. Họ đã đến trung địa Thần Châu, ở trên bờ sông gần thành Bạch Đế. Cho nên bạch trạch nói với đại tế tiểu của các học cung lễ ký, ta muốn xem một chút nữa. Trên hòn đảo cô đơn ngoài khơi đó, sau khi đưa mắt nhìn Triệu Diêu rời đi, nho sĩ trung niên đưa cho thư sinh đắc ý nhất thiên hạ một chén nước, cười nói. Tiên sinh, người đã cực kỳ thất vọng với nhân gian, vậy thì ta muốn cùng ngươi đánh cược một ván. Thư sinh cười nói. Người khác không thể, nhưng ta có thể đánh cược với Tề Tĩnh Xuân ngươi. Vì vậy sau khi Tề Tĩnh Xuân rời đi, thư sinh cũng không hề gặp lại vị đại tế tỳ của dòng họ Á Thánh nữa. Hắn cũng phải chờ xem. Cuối cùng là sau lần gặp cuối cùng ở Thái Y Quốc, cũng là lần chia tay cuối cùng, Tề Tĩnh Xuân mỉm cười và nói với một thiếu niên, ta sẽ đánh quyền với ngươi một lần cuối cùng. Thiếu niên tung ra nắm đấm. Tề Tĩnh Xuân ở một bên nhàn nhã ra quyền, trong lòng chậm rãi nói, tiểu sư đệ, vất vả rồi. Xin lỗi vì ta đã tự mình đặt một gánh nặng lớn như vậy trên vai của ngươi. Lúc đó thiếu niên vừa ra quyền vừa đau lòng. Hắn ta không hề biết rằng Tề tiên sinh, người mà hắn ta kính trọng nhất, cũng đã rơi nước mắt, trong lòng tràn đầy tội lỗi. mùa xuân này, trung thổ thần châu. Bạch Trạch rời khỏi Hùng Chấn Lâu và chủ động đi đến văn miếu chính thống của Nho gia. Thư sinh đắc ý nhất thế giới, cảm cầm kiếm đi khắp du ngoạn. Phong lưu vô song, bất cứ kiếm tiên nào ở trong thiên hạ cũng không thể sánh được. Còn ở Bảo Bình Châu, có một chàng trai trẻ ngồi trên lưng ngựa thực sự đã ngủ quên. Hoa trên đồi núi lại nở, tiên sinh chậm rãi trở về. Trên đường trở về phía bắc, Trần Bình An dừng ngựa trên đỉnh một ngọn núi vô danh, bởi vì hắn ta định tìm một bến đò tiên gia gần đó, ngồi thuyền trở về quận Long Tuyền Đại Ly. Hắn nhân cơ hội cuối cùng khi mặt trời vẫn còn đang chiếu sáng trên cao, chiếu lên những thẻ tre đã rất lâu rồi chưa lật ra, bao gồm những mảnh tre còn từ con cháu của Thanh Thần Sơn, Kỳ Đôn Sơn, cũng như là những mảnh tre bình thường trên núi và những cây tre tím từ những hòn đảo ở trong Thư Giản Hồ. Ngọn núi gần đó hình thể nhấp nhô, nhưng mà trong núi có một trà mã cổ đạo dành cho thương nhân. Sau khi vào núi loáng thoáng có một số thương nhân đang vội vã đi qua đi lại ở trên đường. Trần Bình An cố tình chọn một con đường nhỏ có ngã rẽ, đi bộ vài dặm dọc theo sườn núi, đến đỉnh núi để phơi những ở tấm thẻ tre của mình. Sau khi lật hết các mảnh tre ra, Trần Bình An ngồi xồm một bên, ngơ ngẩn, xuất thần. Nghĩ đến việc nợ nần chồng chất thực sự khiến hắn ta muốn vỡ cả đầu. Trần Bình An nhấp một ngụm rượu, không ngừng tự an ủi bản thân rồi quay trở lại quận Long Tuyền. Dưới sự điều hành của Ngụy Bách, giờ đây hắn ta đã là một đại địa chủ ở đó rồi, cũng có thể tỏ ra rộng rãi. Một vài khoản nợ bên ngoài đã là gì? Trần Bình An xoa xoa má, nhớ tới đao lý tiền bạc vật ngoài thân, quân tử thì nên sử dụng một cách khôn ngoan. Trần Bình An tự tát vào má mình, hắn thực sự cho rằng mình là một thiên tài đồng tử sao? Sau đó Trần Bình An quay người nhìn lại, một lão nho sĩ mà hắn ta gặp trên đường đi đang đứng ở phía xa, thở hổn hển. Khi nhìn thấy hắn thì sợ hãi, cứ như gặp phải kẻ điên vậy, đang định quay người đi xuống núi. Khi đó Trần Bình An cưỡi ngựa đi ngang qua lão nho sĩ và thư đồng, nhìn bước đi và hơi thở đều là người bình thường. Đương nhiên nếu như đối phương là một cao thủ, có thể che giấu kín kẽ thì Trần Bình An sẽ không có chú cố ý truy lùng thêm. Thiếu niên thư đồng đang gánh đồ trên lưng không có đi cùng lão nho sĩ. Có lẽ nào lão nho sĩ muốn một mình leo lên cao để làm thơ. Sau khi biểu đạt rõ suy nghĩ trong lòng của mình, lập tức trở về, tiếp tục lên đường. Đương nhiên, có thể ông ta là một đại tu sĩ thân tàng bất lộ, khoác lên mình bộ y phục của nho sĩ, coi Trần Bình An như một con cừu béo, muốn tới đây giết người, cướp hàng. Trần Bình An không quan tâm. Trong lòng lão nho sĩ dường như là đã trải qua một trận đấu tranh tinh thần, nhưng vẫn hạ quyết tâm. Đi đến trước mặt Trần Bình An đang cách đó khoảng mười mấy bước, cúi xuống nhìn những thẻ tre đó, nhìn một lúc như chút bỏ được gánh nặng. Ông ta quay đầu cười hỏi: "Chàng thanh niên, một mình đi xa để học hỏi thêm sao?" Trần Bình An suy nghĩ một chút, gật đầu cười nói: "Cũng có thể xem là vậy, muốn đi nhiều hơn một chút." "Không tệ, không tệ. Đi ngàn dặm, đọc ngàn cuốn sách. Hậu thế ngày nay mua sách và học tập càng ngày càng ít tốn công sức, nhưng lại càng không thể chịu khổ được." Lão nho sĩ gật gật đầu sau đó hỏi: "Có phiền không nếu ta tới xem những mảnh tre quý giá này của ngươi?" Trần Bình An cười nói: "Lão tiên sinh cứ việc xem đi." Trong mấy chốc Trần Bình An đã cảm thấy hối hận. Ông lão không chỉ đơn giản là nhìn những thẻ tre lật qua lật lại, còn thích đặt câu hỏi, hơn nữa còn rất nhiều câu hỏi. Câu này là từ đâu mà ra? Có đôi lúc Trần Bình An sẽ nhắc đến tên một quyển sách hoặc chủ nhân của câu nói đó. Ông lão càng có hứng thú, dò hỏi Trần Bình An có biết nguồn gốc kiến thức và tôn chỉ lập ý trong cuốn sách của người đó không. Trần Bình An trả lời rất là tốn công. Lời nói của vị lão nho sĩ cũng không mấy khách khí. Có một số việc Trần Bình An không hiểu, nhưng mà đó lại là những kiến thức ông lão rất quen thuộc. Sau đó còn muốn dạy dỗ cho Trần Bình An một chút kiến thức, khiến Trần Bình An chỉ có thể liên tục gật đầu lắng nghe, khiêm tốn tiếp nhận lời nhận xét của ông lão. Lão nho sĩ thực sự không sợ phiền phức. Vị thiếu niên thư đồng từ xa gọi hai lần, nhưng ông lão đều từ chối. Cuối cùng, thư đồng đành dứt khoát đặt túi đồ xuống, ngồi bên đó một mình, than ngắn thở dài. Sau một canh giờ, cuối cùng ông lão cũng đọc xong các thẻ tre và đặt xong câu hỏi. Ông lão chợt mỉm cười hỏi: "Chàng thanh niên, ta đặc biệt thích 20 tấm thẻ tre trong đó. Người có đành lòng tặng ta được không? Trần Bình An quả quyết lắc đầu. Không được. Hắn không hề thân quen với lão tiên sinh này. Trần Bình An vừa quyết định trong thời gian sắp tới sẽ không làm thiện tài đồng tử nữa. Ông lão có chút sốt ruột nói. Người đã đọc nhiều đạo lý trong sách như vậy mà lại nhỏ mọn đến vậy sao? Thư sinh trong thiên hạ đều là người cùng một nhà, tặng mấy cái thẻ tre thì đã là gì chứ? Trần Bình An híp mắt cười nói. Đáng tiếc lão tiên sinh là một học giả uyên bác. Đến bây giờ ta vẫn chưa được coi là học giả. Hơn nữa trong sách cũng có một đạo lý là kỳ sở bất dục vật thi ư nhân. Lão tiên sinh đừng ép buộc, làm khó người khác, nếu không sẽ không tốt lắm đâu. Ghi chú. Khổng Tử có nói kỳ sở bất dục, vật thi ư nhân, nghĩa là điều gì bản thân mình không muốn thì chớ làm cho người khác. Ông già chỉ vào Trần Bình An nói, tiểu tử tốt này, đọc sách chỉ đọc những đạo lý sai lệch. Thôi vậy. Nếu như ngươi đã dùng đại đạo lý kỳ sở bất dục vật thi ư nhân để ra đè ép ta, ta cũng chỉ biết nhẫn nhịn và nói một câu rằng quân tử không tranh giành đồ người khác thích, để an ủi bản thân mình thôi. Trần Bình An cười cười chứ không nói gì. Ông lão hiển nhiên vẫn không bỏ cuộc. Thấy Trần Bình An không hề có chút hiểu ý, đành phải mặt dày hỏi lại. Người thực sự không tặng cho ta sao? Nếu 20 thẻ tre nhiều quá thì 12 cái cũng được. Trần Bình An bất lực nói. Lão tiên sinh, ta thực sự không thể tặng được. Những tấm thẻ tre này và những nội dung trên đó đối với ta mà nói có ý nghĩa rất lớn. Ta muốn mang chúng về nhà, trân trọng cất giữ. Mỗi tấm thẻ tre đều tượng trưng cho tâm trạng một khoảnh khắc và địa điểm. Mỗi lần ta lấy nó ra phơi nắng đều là một lần tự kiểm điểm lại. Ông lão giận dữ. Điều đó có nghĩa là ngươi đã đọc thuộc lòng rồi. Đạo lý thực sự đã thấm nhuần vào trong bụng rồi thì làm gì mà cần mớ thẻ tre này để đọc lại làm gì? Trần Bình An bị chọc cười. Chết tiệt. Lão tiên sinh này cứ lôi hết đạo lý này đến đạo lý khác. Chung quy lại chẳng phải ông ta muốn lấy 24 thẻ tre vào trong túi của mình sao? Trần Bình An đã phát hiện từ lâu rồi. Trong số 45 thẻ tre mà ông lão thích đến không nỡ buông tay, phần lớn đều là trúc xanh từ Thanh Thần Sơn và trúc tím của tiên gia trên đảo Tử Trúc. Chỉ cần Trần Bình An gật đầu đồng ý, lão tiên sinh sẽ lập tức lấy đi linh khí vây quanh những thẻ tre đó. Nếu ông ta thực sự thích nội dung trên thẻ tre thì cũng kệ đi. Nhưng chỉ cần là một tu sĩ có chút mắt nhìn, thèm muốn bán thẻ bản thân những linh trúc đó, chẳng lẽ Trần Bình An còn phải trở mặt giật lấy đồng thẻ tre này sao? Thấy thái độ của Trần Bình An rất kiên quyết, ông lão đành phải bỏ cuộc, lẩm bẩm than trách. Trần Bình An cũng bắt đầu thu dọn các thẻ tre. Nhìn thấy lão tiên sinh mặt mày đau khổ, giống như là những miếng bạc đang tuột khỏi tay mình vậy. Đến mức Trần Bình An nhìn thấy cũng không đành lòng. 24 tấm tre cũng không cần thương được, 12 thẻ tre cũng không được, hay là hắn tặng cho 6 tấm thẻ tre cho có lệ một chút nhỉ? Nếu không lão tiên sinh cũng đang lãng phí ở đây một canh giờ rồi. Trần Bình An cũng đã có chút mệt mỏi, thì chắc là lão tiên sinh này cũng không khá hơn bao nhiêu. Cho dù ông ta có thể muốn những tấm thẻ tre đó, trong lòng không mệt mỏi, nhưng đã chừng đó tuổi rồi, còn phải ngồi xồm cả nửa ngày thì chắc cũng mệt rồi. Hơn nữa lão tiên sinh là người có cả một bụng kiến thức, khi nói chuyện nhất định không hề giả tạo được. Chỉ là hơi mê tiền một chút, nhưng về vẻn mặt này thì ông ta cũng là người cùng đường với hắn. Ông lão đã làm tất cả những gì có thể nhanh chóng, có lòng tốt khuyên can Trần Bình An. Chàng thanh niên, trời nắng chói chang như vậy, ngươi đừng vội cất đi. Tranh thủ lúc thời tiết đẹp phơi nó ra ánh nắng thêm một chút đi. Những thẻ tre chỉ sợ bị sâu bọt gặm nhấm hay bị thấm nước. Nếu ngươi lo lắng rằng mặt trời lặn mới bắt đầu làm, sẽ không kịp dọn dẹp, thì có ta ở đây. Ta có thể giúp ngươi làm như vậy. Ngươi làm như vậy thực là có lỗi với cái lời hay ý đẹp trên tấm thẻ tre này đấy. Trần Bình An bị thuyết phục đôi chút, hắn dừng động tác lại cười hỏi. Lão tiên sinh, ta có hỏi một câu hơi mạo phạm được không? Ông lão lắc đầu thăm dò. Vậy thì đừng nên hỏi nữa, đúng không nhỉ? Những người đọc sách như chúng ta rất trọng thể diện đấy. Trần Bình An hỏi. Vậy rốt cuộc là lão tiên sinh có muốn ta tặng mấy thẻ tre này không? Ông lão kiên quyết như đinh đóng cột nói, cứ thoải mái hỏi. Trần Bình An lo mặt, cứ có cảm giác mình đã bị rơi vào bẫy. Ông lão lén lấy một thẻ tre xanh nằm ở trên đất bên cạnh lẩm bẩm nói, đất tụ thành núi, gió mưa khuấy động. Nói hay lắm, chỉ là chữ khắc hơi kém một chút, còn sức nhưng đại thiếu sức sống, không đập vào mặt người ta được. Thế mà còn khư khư giữ của, chi bằng cho người khác khắc lại. Trần Bình An bất lực nói, lão tiên sinh, tai của ta thính lắm đấy, có thể nghe được đấy. Về mặt ông lão sừng sốt, ta không nói gì cả, ngươi làm sao có thể nghe thấy được chứ? Chàng trai, chả lẽ ngươi là thần tiên trên núi, có thể nghe được tiếng lòng ta sao? Trần Bình An nhìn sắc mặt và biểu cảm của ông lão, đúng thực là ánh mắt đó, một kẻ trộm chân thành. Trần Bình An có chút kinh ngạc, chẳng lẽ chỉ là một lão nho sĩ đi ngang qua mà thôi. Nhưng điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Các tu sĩ thư viện nho gia ở khu vực này quả thực rất ít so với dã tu ở Thư Giản Hồ và tiên sư trên núi. Hơn nữa có thể trong hơn một canh giờ mà không có để lộ bất kỳ một manh mối nào, thì chỉ sợ ngay cả một quân tử trong thư viện cũng không thể làm được. Trần Bình An không nghĩ rằng thánh nhân của thư viện Quan Hồ lại có thời gian rảnh rỗi để đùa giỡn với mình như vậy. Vẻ mặt của lão tiên sinh tràn đầy sự tiếc nuối nói, nhân tình nóng hay lạnh có thể không có, nhưng không chạm vào sách thì sẽ tự hận bản thân. Trần Bình An làm như không nghe thấy. Ông lão tức giận nói, chàng trai, lỗ tai thính lúc trước đi đâu rồi? Trần Bình An suy nghĩ một chút nói, sau đó ngẩng đầu nhìn bầu trời, lão tiên sinh, ta nhận thua, ông tự đi chọn mấy thẻ tre đi, ta còn phải nhanh chóng lên đường. Nhưng nếu ông nhớ cho, nếu chọn được cái nào thì cũng không cần nói cho ta biết, ta sợ mình sẽ không khỏi hối hận đấy. Lão nho sĩ hỏi, 24 thẻ nhé? Trần Bình An gật đầu, có thể ít hơn nhưng không thể nhiều hơn. Lão nho sĩ một tiếng, trong lòng vui vẻ nói, đúng vậy, người trẻ tuổi thì nên rộng rãi hơn một chút, lẽ ra phải như thế từ sớm chứ, ngàn vàng cũng không mua được thời gian. Người nhìn xem đi, chúng ta ở đây lãng phí hết bao nhiêu thời gian rồi, không phải là có giá trị hơn vài thanh tre sao? Trần Bình An gật đầu nói, đúng, lão tiên sinh nói đúng. Ngoại trừ chiếc thẻ tre trong tay của ông lão bắt đầu đứng dậy, đi vòng quanh để chọn những chiếc thẻ tre khác mà ông ta thích, còn cố tình lề mề. Trần Bình An đột nhiên ho khan một tiếng, ông già ra vờ điếc. Trần Bình An chỉ có thể cười khổ nói, lão tiên sinh, tính cả thẻ tre trong tay ông cũng sắp 30 cái rồi đấy. Nếu như ông đã là một học giả thì có thể giữ chữ tín hơn một chút được không? Lão tiên sinh đột nhiên nhận ra, nhét thanh tre cuối cùng vào trong tay áo. Vị trí của ông lão đứng cách Trần Bình An khá là xa, khách khí nói vài câu rồi rời đi. Khi đến chỗ thư đồng, lão nho sĩ vội vàng thúc giục, đi nhanh đi. Một già một trẻ, lòng bàn chân như được bôi dầu vậy, chạy đi rất nhanh. Trần Bình An bây giờ đã có thể khá chắc chắn rằng mình đã thực sự gặp được một cao nhân rồi. Trần Bình An mỉm cười, yên lặng một mình cất đi tất cả thẻ tre còn sót lại. Sau đó dẫn ngựa xuống đỉnh núi, đến con đường cổ, tiếp tục cưỡi ngựa chậm rãi đi đường. Sau đó không gặp lại lão tiên sinh nữa. Hắn tin rằng lúc này ông ta đang trốn ở đâu đó và khấp khởi vui thầm. Mình xin nghỉ đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện này. Xin chào anh em.